Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư. Chương 77, sắc đẹp trước mắt phải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cứu người, Quý Phong Yên vì che giấu bản thân chột dạ, vội vàng ngồi xổm xuống, đem kia hài tử cấp đỡ lên. Kết quả này vừa đỡ, lại làm Quý Phong Yên xem hai mắt đều choáng váng. Đó là một cái xinh đẹp có chút kỳ cục tiểu nam hài, mặc dù trên mặt lây dính cho bụi, lại che giấu không được tinh xảo ngũ quan, trương mặt kia hẳn là trắng nõn, bởi vì mất máu quá nhiều mà càng hiện tái nhợt, lâm vào hôn mê nhưng đôi mày khởi nhíu chặt tiết lộ hắn đang chịu cỡ nào dày vò thống khổ. Quý Phong Yên kiếp trước gặp qua không ít tiểu thịt tươi lớn lên xinh đẹp, lại chưa từng gặp qua ai lớn lên có diện mạo đẹp như vậy, cùng với tiểu tử trước mắt so sánh, nhóm tiểu thịt tươi kiếp trước thật không lên được bàn thờ, trực tiếp nghiền áp, liền bộ dáng tiểu tử này, nếu là trưởng thành, nhất định là cái nghiêng nước nghiêng thành, yêu nghiệt hại nước hại dân. Quý Phong Yên một lòng tu tiên, ngày thường thích nhất chính là phong cách tiên khí, bất luận là đồ vật vẫn là người. Trước mắt tiểu quỷ này, rõ ràng chính xác chọc chúng Quý Phong Yên tâm yêu thích. Chỉ sợ đồng tử tiên gia cùng lắm cũng liền bộ dáng này. Cái kia trước đem người cấp đưa tới bên trong xe ngựa chờ đến vào thành cho hắn trị thương. Quý Phong Yên phục hồi tinh thần lại, lập tức mở miệng nói. Bọn thị vệ hiện giờ đối Quý Phong Yên nói gì nghe nấy, một đám không có nửa điểm do dự trực tiếp đem tiểu quỷ đang hôn mê kia nâng tới bên trong xe ngựa. Quý Phong Yên đi theo lên xe ngựa, nhìn tiểu gia hỏa hôn mê bất tỉnh, ánh mắt nhiều ít có chút chột dạ, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình xuyên qua đến nơi này, không biết hồn ngọc không gian sư phụ năm đó để lại cho nàng còn không, nàng theo bản năng nhắm mắt tại chỗ sâu trong linh hồn thăm dò một phen, phát hiện hồn ngọc không gian cự nhiên còn tại trong linh hồn nàng, phát hiện này thực làm Quý Phong Yên vui vẻ. Hồn ngọc không gian là một loại không gian dự trữ của người tu tiên, có thể đặt bất cứ vật gì, chỉ là ở thế kỷ 24, niên đại người tu tiên cực kỳ khan hiếm, số lượng hồn ngọc không gian vốn ít nay lại càng thiết, hồn ngọc trong tay Quý Phong Yên vẫn là bảo vật truyền từ đời sư tổ của nàng, bên trong chữ không ít thứ tốt. Quý Phong Yên lập tức tại bên trong hồn ngọc không gian tìm kiếm đan dược trị thương, tiểu tử này trúng ngũ lôi oanh đỉnh, quỷ mới biết y giả của thế giới này có thể hay không cứu trở về. Liền ở Quý Phong Yên nhắm mắt thăm dò không gian hồn ngọc thời điểm, lại không có chú ý tới, nằm ở một bên tiểu nam hài lại chậm rãi mở mắt, hắn biểu tình như cũ thống khổ, hai mắt híp lại mở, ánh mắt bên trong ẩn hiện một trương gương mặt tinh xảo của Quý Phong Yên, mày chợt nhăn lại, một tia hung ác nham hiểm không phù hợp với tuổi tác của hắn tại đáy mắt chợt lóe, chính là một giây sau, hắn lại một lần lâm vào hôn mê. Mà hết thảy sự tình phát sinh, Quý Phong Yên lại căn bản không hề phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý thành trụ tại biên cảnh phía đông của Viêm Đế quốc, tựa vào núi mà kiến thành, bốn phía bị nước bao quanh, cảnh sắc hợp lòng người. Quý thành tại Viêm Đế quốc chỉ có thể xem như một tiểu thành xa xôi, quy mô so với thôn xóm không lớn hơn nhiều ít, đường đi thông trong thành chỉ có một tuyến, thế nên tình hình kinh doanh tại Quý thành vẫn luôn kém, số lượng bá tánh trong thành không nhiều lắm. Tuy rằng bốn phía Quý thành núi non không ít, chính là tài nguyên lại không phong phú, hoạt động sản xuất duy nhất cũng chỉ là khoáng thạch, nhưng cũng thập phần hy hữu, mỗi năm số lượng cực lý hữu hạn, không đủ để hấp dẫn nhiều thương nhân vào thành. Xe ngựa Quý Phong Yên từ từ đi tới ngoài thành Quý Thành, cầm đầu tráng hán nâng lên mắt nhìn đại môn Quý Thành gần trong gang tấc, ngoài cửa thành chỉ có hai gã thị vệ thần thái lười nhác ngồi trên mặt đất dựa vào tường, căn bản không có nửa điểm bộ dáng binh lính nên có. Cách chương.